Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngôn Tử Tịnh bỏ chuyện đó qua một bên, đi lại tủ quần áo lấy đồ thay rồi đi xuống nhà. Vừa xuống tới phòng bếp, hắn đã không thấy bóng dáng cô đâu, chỉ thấy cậu bé tối hôm qua ngồi ở bàn ăn. À, hình như là con của Lạc An Huyên. Hắn chậm rãi đi lại, ngồi vào bàn ăn. Lập tức Tiểu Thiên liền bỏ chén của mình xuống, đứng dậy lấy cơm cho hắn ăn. Lúc nãy trước khi đi, cô đã dặn Tiểu Thiên nếu Ngôn Tử Tịnh xuống thì lấy cơm cho hắn ăn, nên Tiểu Thiên răm rắp nghe lời. Cảm ơn. Ngôn Tử Tịnh nói rồi nhận lấy chén cơm từ tay cậu bé. Lúc cậu bé lấy cơm, hắn vô tình lướt nhìn sang. Quả thật, nhìn cậu bé này giống y hệt hắn lúc còn nhỏ. Tiểu Thiên sau khi lấy cơm cho chú này xong, liền ngồi lại chỗ của mình bắt đầu ăn cơm. Cái chú lạ này nhìn rất là hiền. Phải chi chú là ba của Tiểu Thiên thì tốt quá rồi. Như vậy sẽ không ai nói cậu là đứa bé không có ba và không ai nói xấu mami của cậu nữa. Này, chú ơi! Cả hai bất giác đồng thanh. Cháu nói trước đi. Hắn khẽ mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt. Dạ, chú nói trước đi ạ. À được, vậy cháu tên là gì? Hắn chính là muốn hỏi tên của cậu nhóc nhảy cho dễ xưng hô. Cháu tên là Lạc Từ Thiên ạ. Tiểu Thiên còn muốn nói thêm, mẹ bảo trong tên của cậu có một chữ giống tên của ba mình. À, hình như là chữ Tịnh. Mà thôi, trên đời này còn biết bao nhiêu là người trong tên có chữ Tịnh, làm sao có thể kiếm dễ dàng như vậy? Mẹ cậu còn nói, ba không có thương hai mẹ con cậu. Nhưng nếu bây giờ ba mà trở về bên cạnh hai mẹ con cậu, cậu không có giận ba, vì cậu thực sự rất muốn có ba. À, thế Tiểu Thiên muốn nói gì với chú? Ngôn Tử Tịnh càng nhìn cậu nhóc này càng thấy giống mình, cứ như là con của hắn vậy. Không lẽ một số ký ức bị mất của hắn có liên quan đến mẹ của cậu nhóc này sao? Cái tên Lạc An Huyên luôn đeo bám trong ký ức hắn suốt 5 năm nay. Vừa trở về nước gặp được cô, cũng tên Lạc An Huyên, mà cô gái này còn ở nhà cũ của hắn. Nhà hắn phải có dấu vân tay mới mở cửa được, mà hắn nhớ chỉ có hắn và một người nữa có thể mở được. Hắn chỉ nhớ được người đó là phụ nữ và còn rất quan trọng trong tim hắn. Dạ, cháu... Tiểu Thiên ấp úng không biết mở lời làm sao. Cháu nói đi. Dạ, chú có thể làm ba cháu không ạ? Tại Tiểu Thiên không có ba. Mẹ bảo ba cháu không thương mẹ với Tiểu Thiên nên bỏ đi rồi. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Thiên chưa được thấy mặt ba bao giờ. Nhắc đến, đôi mắt Lạc Từ Thiên lại đỏ hoe. Nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của Tiểu Thiên, hắn thật không nỡ từ chối nên đã gật đầu đồng ý. Thật ạ, vậy Tiểu Thiên gọi chú là ba nha. Tiểu Thiên có ba rồi, vui quá đi. Tiểu Thiên đặt chén cơm xuống, rồi tụt xuống, nhảy cẫng lên vui mừng. Cậu còn chạy xà vào lòng hắn, rụi rụi mặt. Cậu thật sự rất là vui. Ba ba, có phải mami làm trong công ty của người không ạ? Phải. Hắn cũng đưa tay lên xoa đầu thằng bé. Hắn cứ ngỡ như cậu bé này chính là con ruột của mình vậy. Cảm giác lạ lắm, nó rất gần gũi, lại vô cùng ấm áp. Thế ba ba cho Tiểu Thiên đi chung được không ạ? Hôm nay Tiểu Thiên không có đi học. Được thôi, giờ ta đi luôn, kẻo muộn giờ. Hắn cười cười rồi bế Tiểu Thiên lên đi ra ngoài. Đặt cậu bé ngồi cạnh ghế lái phụ, hắn đi vòng lại chỗ ngồi. Cho xe nổ máy rồi lái đi. Suốt dọc đường, Tiểu Thiên không ngừng suýt xoa nhìn khung cảnh xung quanh. Ở ngoài này xe cộ tấp nập lại rất nhiều người, trông rất là vui. Ba ba, có phải nhìn hai ta rất giống nhau không? Cứ như hai ta là cha con ruột á. Tiểu Thiên thích thú nói. Hắn không ngờ chỉ vì một lời nói của Tiểu Thiên mà tâm trạng lại vui vẻ đến lạ. Có lẽ hôm nay chính là ngày mà hắn cười nhiều nhất. Kể ra tự nhiên có một đứa con cũng vui. Đúng vậy. Đến nơi, hắn đưa xe vào chỗ để xe rồi bế Tiểu Thiên đi vào công ty. Tất cả nhân viên trong công ty thấy hắn bế một đứa bé liền trầm trồ mở to mắt ra nhìn. Không ngờ đại boss của chúng ta lại có gia đình rồi. lại có thêm một đứa con trai kháu khỉnh như vậy. Cho dù không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net